Chương 923, Thái Thượng đang thay đổi, thiên địa không hài ta kích chi, pháp thiên tượng địa đến là một cỗ cái gì lực lượng, Ngọc Độc Tú lại là cho tới bây giờ cũng không biết rõ qua, chỉ là biết cỗ lực lượng này dùng tốt, có các loại thật không thể tin chi diệu dùng chính là. Mấu chốt nhất là, cái này pháp thiên tượng địa chi lực lượng đẳng cấp có vẻ như có chút cao, đụng đến bất kỳ lực lượng nào, bao quát này giáo tổ yêu thần lực lượng về sau, đều có vượt trên một đầu xu thế, có thể thấy được loại lực lượng này chỗ bất phàm. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt thần quang lưu chuyển không chừng. Cái này trưởng trung càn khôn hướng về kia khuê xà lao tổ bao phủ xuống, càn khôn phía dưới, của ta bản chủ công. Đã thấy này trưởng trung càn khôn lực lượng bao phủ xuống, pháp thiên tượng địa chi lực vào lúc này tiêu tán mà ra, hô hấp ở giữa bao phủ càn khôn đại thiên. Cái này pháp thiên tượng địa chi lực tại trưởng trung càn khôn bên trong hóa thành trí cao thiên đạo chi lực, đem lực lượng đặc tính phát huy lâm ly cùng cực. Này khuê xà lao tổ do xoay sở không kịp. Thế mà tại một kích này lực lượng hạ bị đánh về nguyên hình, lại là một cái mang theo thượng cổ huyết mạch khuê xà. Nhìn lấy này khuê xà lão tổ, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển mà qua, động động khoe miệng, trưởng trung càn khôn không chút do dự tiếp tục vỗ xuống. Này khuê xà lão tổ trong mắt lóe ra âm lãnh chi sắc, nhìn lấy Ngọc Độc Tú che chư thiên nhất trưởng, lại là khinh thường cười một tiếng, bất quá là hoa giá tử thôi, liền xem như giáo tổ, yêu thần cũng không thể làm nắm giữ thiên địa chi lực tinh túy. Chúng chi là ngươi một cái tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Này khuê xà lão tổ trong mắt thần quang bắn ra, sau một khắc đã thấy này khuê xà lão tổ cái đuôi bỗng nhiên bắn lên, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đánh vỡ phong tỏa, hướng về Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn phong tới. Không thể phủ nhận, lúc này Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn lại là khốn không được cái này chuẩn yêu thần, nếu là Ngọc Độc Tú chân thân ở đây, lấy trưởng trung thế giới lực lượng ra chỉ cùng này trưởng trung càn khôn, có lẽ mới có cơ hội có thể đem chấn này ép trong tay bên trong. Mắt thấy này khuê xả cái đuôi liền muốn xuyên thủng trong lòng bàn tay hư không, đã thấy sau một khắc hư giữa không trung một vệt thần quang bắn ra. Trong nháy mắt từ hư không bắn ra, đánh vào này khuê xả lão tổ thể nội. Phanh! Này khuê xả lão tổ động tác đống nhiên dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Sau một khắc lại là đống nhiên hóa thành huyết vụ trên không trung nổ tung. Đây chính là Ngọc Độc Tú chiến thuật, lấy trưởng trung càn khôn đặc tính. Vì này phù diêu cung cấp ẩn nấp cơ hội. Sau đó Ngọc Độc Tú hấp dẫn khuê xà lao tổ chú ý lực, phù diêu được này nhất kích tất sát chi lực. Nhìn lấy này đầy trời huyết vụ, này trong huyết vụ sáng tối chập chờn bất diệt chân thân, chính đang nhanh chóng vặn mẹo, không ngừng hút vào đầy trời huyết vụ, muốn gây dựng lại chân thân. Nhìn lấy này bất diệt chân thân, Ngọc Độc Tú cười. Sau một khắc trong lòng bàn tay tiên thiên thần lôi bắn ra mà ra, hô hấp ở giữa đêm này muốn gây dựng lại thân thể máu thịt cho đánh tan. Một kích này tiên thiên thần lôi rốt cục kiến công. Cần biết cái này tiên thiên thần lôi mới tiểu thành, nếu là không có tam bảo như ý gia trì, lại là khó mà làm gì được cái này chuẩn yêu thần. Tuy nhiên lúc này cái này chuẩn yêu thần thân thể máu thịt bị Ngọc Độc Tú thần thông cho sụp ra, đã thấy này tiên thiên thần lôi xẹt qua còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thân thể máu thịt, đem đánh tan ra. Có thể nói như vậy, tiên thiên thần lôi không đánh tan được này thân thể hoàn hảo chuẩn yêu thần, nhưng là thân thể vỡ vụn về sau. Chuẩn yêu thần thân thể có khuyết điểm, không tại hoàn mỹ không một tì vết, không có kẽ hở. Lấy Ngọc Độc Tú xoay toàn tạo hóa cảnh giới, tự nhiên có thể tìm được cái này chuẩn yêu thần sơ hở, sau đó trong nháy mắt cho đem đánh tan. Nhìn lấy này tùy phong phất phới chuẩn yêu thần, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, sau một khắc đã thấy phù diêu mở miệng nói, đạo huynh, không biết như thế nào thu hoạch được yên tấm cỏ. Không sao, nhìn ta thủ đoạn Ngọc Độc Tú ánh mắt đạm mạc, nhìn lấy này tiên thiên bất diệt chân thân, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi duỗi ra trắng loãng tinh tế ti mi phảng phất là như dương chi bạch ngọc tay trái. Đã thấy tay bên trong một cái chưa nở hoa nụ hoa hoặc là nói là sắp nảy mầm hạt giống đang chậm rãi ngưng tụ, Ngọc Độc Tú bưng lấy hạt giống này. Sau một khắc đi vào chuẩn yêu thần tiên thiên bất diệt chân thân chỗ, xuyên qua tầng kia tầng huyết vụ. Đưa bàn tay bên trên hạt giống rơi vào này chuẩn yêu thần tiên thiên bất diệt linh quang phía trên. Hư giữa không trung lúc này đầy trời huyết vụ đang không ngừng phi tốc hướng về nơi đây ngưng tụ, gây dựng lại, Ngọc Độc Tú nhìn lấy loại kia tử rơi vào này tiên thiên bất diệt thật trên khuôn mặt, sau đó đối phù diêu nói: Thành bại ở đây dơ lên, ngàn vạn lần đừng muốn gọi này gây dựng lại thân thể, nếu là gia hỏa này gây dựng lại thân thể, chúng ta thế nhưng là thất bại trong gang tấc, ngươi cần xuất thủ chấn áp người này tiên thiên bất diệt chân thân, không thể gọi tiên thiên bất diệt chân. Thân chạy thoát. Nay phù diêu nghe vậy gật gật đầu, đạo huynh yên tâm chính là, truy hệ N rất quan cho NG, bổ tọa quả quyết sẽ không xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, ngươi tự mình biết nặng nhẹ liền tốt, cần biết cơ hội chỉ có một lần. Nếu là để cho này chạy thoát, mãng hoang bên trong tất nhiên sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó thần hồn nát thần tính, người ta có thể sẽ không còn có cơ hội hạ thủ. Nhìn lấy này cắm rễ ở khuê xà lão tổ tiên thiên bất diệt thật trên khuôn mặt nụ hoa, này phù diêu trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng lúc này lại không có lựa chọn khác, chỉ có thể tin tưởng Ngọc Độc Tú nói tới. Một bên phù diêu lúc này chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Ngọc Độc Tú đáng tin điểm, liền xem như lợi dụng chính mình trấn áp cái này chuẩn yêu thần, nhưng chỉ cần có thể cứu sống nhà mình hài nhi, đây hết thể đều đáng giá, liền xem như lợi dụng chính mình cũng là cam tâm tình nguyện. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa vân vụ, sau đó nhẹ nhàng thở dài, nhìn lấy một mực thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm này tiên thiên bất diệt chân thân phù diêu, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, ngươi là ta gặp qua chư vị chuẩn tiên, chuẩn yêu thần, giáo tổ bên trong, lớn nhất có tình vị một cái. Phù diêu nghe vậy thân thể nhất động, lại là thi triển pháp lực đem này sắp ngưng tụ huyết nhục trong nháy mắt oanh bạo, sau đó xoay người nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, lại chỉ là nhìn thấy Ngọc Độc Tú bóng lưng. Nhà ta hài nhi khác biệt, bổn tọa đối có thua thiệt, phù ái như sơn, nếu là trảm tình tuyệt dục, liền xem như trường sinh bất tử, lại có cái gì khoái lạc, bổn tọa thủy chung đều cho rằng, trường sinh là vì sống được càng tốt hơn, hưởng thụ càng nhiều sung sướng, mà không phải đem chính mình biến thành một khối lạnh như băng hoạt hóa thạch, ngồi xem chúng sinh thương hải tăng điển, lại là thờ ơ này phù diêu mở miệng nói. Phù diêu lời nói, lại là khiến Ngọc Độc Tú mộ nhiên nhất động, trong nguyên thần vang lên răng rắc thanh âm giòn vang. Này từ nơi sâu xa thái thượng vòng tỉnh chính pháp vào lúc này thế mà lần nữa có đột phá, cái này phù diêu lời nói lại là khiến Ngọc Độc Tú tâm thần lay động một hồi. Thái thượng vong tỉnh, đến là vô tình đại đạo, vẫn là trí tình đại đạo, Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm. Thiên địa vô tình, cho nên mới tuần mà không thay đổi, vĩnh hằng lâu dài. Người có thất tình lục dục, lại là sẽ bị thất tình lục dục gây thương tích, thủ thất tình lục dục chỗ mệt mỏi, chung quy là hội hao tổn thọ nguyên. Nếu là không có thất tình lục dục, người còn là người sao? Liền xem như giáo tổ yêu thần tuy nhiên đạo hạnh thông thiên, siêu thoát thiên địa, nhưng như cũ có nộ hỏa, sinh khí tức giận thơ y điếm vẫn như cũ hội lửa giận ngút trời. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ. Một bên phù diêu ở sau lưng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lúc này nhìn lấy Ngọc Độc Tú bóng lưng, lại là yên lặng động động tâm thần. Tại vừa mới một sát na kia, phù diêu đột nhiên phát hiện Ngọc Độc Tú thế mà biến, không phải Ngọc Độc Tú người này biến, mà chính là quanh thân khí chất đột nhiên biến. Nếu như nói trước kia Ngọc Độc Tú cho người ta là một loại đạm mạc, coi thường chúng sinh sinh tử, xem chúng sinh làm kiến hôi đạm mạc, chúng sinh làm kiến hôi vô tình thần thánh, như vậy lúc này Ngọc Độc Tú ngược lại từ cái này vô tình bên trong nhiều từng kia hữu tình vị đạo. Không phải bình thường cảm tình, mà chính là loại kia bác gái chúng sinh bác gái chi tình. Thủ trưởng thần thông phun trào, trong nháy mắt đêm này khuê xà lao tổ thân thể máu thịt cho hoanh bạo, này khuê xà lao tổ tiên thiên bất diệt chân thân đang không ngừng kêu gào, tiểu tử. Ngươi liền xem như không cho lão tử hồi phục thân thể, thì tính sao? Chẳng lẽ các ngươi hai cái gia hỏa có thế trông coi lão tử cả một đời sao? Lúc này chúng ta cửu đoán xem như kết xuống, đừng để lão tử tìm tơ y cơ hội, không phải vậy chúng ta nguyện khuyết khó tròn. Ngọc Độc Tú nghe vậy xoay người, mặt như ôn ngọc nhìn lấy này khuê xà lão tổ, lại là khe khẽ thở dài, trời sinh vạn vật lấy nuôi chúng sinh, mà chúng sinh không một vật lấy hồi thiên, bọn ngươi chuẩn yêu thần chẳng những không nghĩ sắp xếp như ý thiên địa pháp tắc, hồi phục thiên địa trật tự, ngược lại tùy ý động thủ hủy diệt thiên địa này sơn hà, khiến vạn vật gặp tai họa, lại là tội đáng chết vạn lần. Nói, Ngọc Độc Tú chậm rãi quay đầu, nhìn lấy này vô hạn sơn hà nói, giang sơn vô hạn, là tốt đẹp dường nào, vì cái gì tổng là có người sẽ nghĩ đến đem hủy diệt đâu. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi phóng ra cước bộ, đi tới nơi này khuê xà lão tổ trước người, trong mắt một vòng ôn nhuận chi quang lưu chuyển, thiên địa như có không hài chỗ, ta kích chi.